Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1510, chương 1512, không phục đến chiến. Chỉnh đốn một ngày, Tần Dương liền mang theo đám người trở về Tứ Hải Thư viện. Theo thiên nhất các diệt vong, Tần Dương cũng chính thức trở thành ẩn thế duy nhất trưởng khống giả. Mặc dù tin tức này còn không có truyền đi, nhưng sớm muộn sẽ bị giới cổ võ cùng thế tục giới biết được. Đến lúc đó, nhất định sẽ khiến một trường phong ba. Đương nhiên, Tần Dương trong lòng cũng rõ ràng, ẩn thế bên trong mặc dù không có địch nhân, nhưng còn ẩn giấu đi rất nhiều tân bí chi địa. Tỉ như bị đám người kiêng kỵ cấm địa, khát nước 3 ngày. Hoặc là cái khác thần bí chi địa. Dù sao ẩn thế là bảo lưu rất truyền thống tu tiên giới. Mặc dù nhân khẩu suy sụp, nhưng văn minh vẫn còn tồn tại. Đáng tiếc cùng Bạch Đế Hiên quyết chiến chỉ còn lại tầm 10 thiên. Lưu cho Tần Dương thời gian không nhiều lắm. Bằng không hắn nhất định sẽ từng bước bái phỏng những cái này thần bí chi địa. Khai quật bí mật, trở lại Tứ Hải Thư viện, cũng đã là buổi chiều thời gian. Chứng kiến Tần Dương bọn họ trở về, sớm liền nhận được tin tức Vân Tinh cùng trưởng lão đám người ra cửa nghênh tiếp. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy sán lạn nụ cười, mặc dù tin tưởng Tần Dương sẽ tiêu diệt thiên nhất các. Nhưng làm tin tức chân chính truyền đến lúc, hay vẫn là dẫn tới đám người rung động không thôi. Đại trưởng lão Tô Mộc thậm chí ôm trước tiên tổ thạch như khóc lên. Miệng bên trong toái toái niệm, cũng không biết nói cái gì. Mặc dù Tứ Hải Thư viện luôn luôn coi trọng đức, chữ, nhưng người nào trong lòng không có tranh bá thiên hạ ý nghĩ, chẳng qua là không dễ dàng thực hiện mà thôi. Bây giờ Tần Dương dẫn đầu bọn họ đi về phía Huy Hoàng, khiến cho những trưởng lão này cùng đệ tử đối với Tần Dương sùng bái cùng tôn kính chi tình đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Trong lòng bọn họ, Tần Dương sớm đã trở thành một loại tinh thần tín ngưỡng. Cung nghênh trưởng môn, đại trưởng lão Tô Mộc quỳ trên mặt đất, hai tay quỳ xuống đất, thanh âm mang theo một chút run rẩy, trên mặt một mảnh kích động cùng tôn kính. Cung nghênh trưởng môn, sau lưng các đệ tử cùng nhóm trưởng lão tất cả đều đồng loạt quỳ trên mặt đất. Thanh thế chấn thiên, quanh quẩn ở trong thiên địa, một màn này lộ ra đặc biệt rung động, trên mặt mỗi người đều che kín cuồng nhiệt sùng bái cùng tôn kính. Nghênh tiếp vị này mới ẩn thế chi vương, Tần Dương đứng ở chiến thuyền bên trên, tay áo theo phong khinh động, cái kia mênh mông như sâu dạ tinh không hai con ngươi nhìn qua phía dưới quỳ bái mọi người. Khóe môi treo lấy một vòng thiển thiển nụ cười, phảng phất như là như một cái khải hoàn trở về quân vương. Giờ phút này hắn nội tâm rất phức tạp, cũng rất cảm khái. Từng có lúc, hắn chẳng qua là một cái ngồi ở phòng tự học bên trong, vụng trộm nhìn qua giáo hoa không dám cùng thân cận phổ thông trạch nam, hoặc là cùng phòng tại ký túc xá bên trong chơi đùa cơ hữu tốt. Cũng hoặc là bị mến nhau 3 năm bạn gái vứt bỏ. Ngay trước đám người bị nhục nhã, kẻ đáng thương, hắn từng cho rằng chính mình nhất sinh sẽ tại bình bình đạm đạm bên trong vượt qua. Cũng kế hoạch xong chính mình bên dưới nửa sinh, nỗ lực thi đậu công chức, sau đó lấy một cái không thật xinh đẹp, nhưng tính cách dịu dàng thê tử, sinh bên dưới một đôi nhi nữ, vì sinh sống mà bôn ba. Bình bình đạm đạm, đi đến cái này nhất sinh, mà giờ khắc này hắn lại nắm giữ một đoạn siêu cấp hoa lệ nhân sinh, nắm giữ ban đầu không dám hy vọng xa vời giáo hoa, nắm giữ chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng cường đại năng lực, nắm giữ đủ để cho chính phủ vì đó liếc mắt cường đại địa vị, đi qua không ngừng nỗ lực cùng hách trợ giúp bên dưới, đứng ở tu tiên thế giới cao cấp. Nhận đám người ngưỡng vọng, chuyện này, thật là hắn sao? Tần Dương không chỉ một lần đang chất vấn, tại hoảng hốt, đang suy tư, Trong đầu hắn bỗng nhiên lướt qua rất nhiều người thân ảnh. Có hồi nhỏ bạn chơi, có trường học đồng học, lão sư, còn có cùng hắn chia tay đồng thời cố ý ngay trước mặt mọi người nhục nhã hắn nữ nhân. Còn có Ninh Tú Tâm chuyện này đối với tình nồng tại nước cha mẹ nuôi. Còn có Mạnh Vũ Đồng, Lãnh Nhược Khê đợi một chút, rất về phần một chút bị hắn giết chết địch nhân, như điện ảnh cuộn phim từng màn lấp lánh mà qua, bừng tỉnh như hôm qua. Nhưng sau cùng, trong đầu lại dừng tại Bạch Đế Hiên thân ảnh. Có thể nói là hắn nhường Tần Dương trải qua nhiều như vậy đau khổ cùng ân oán. Là hắn, thành tựu bây giờ sát tinh Tần Dương. Chờ lấy đi, tất cả những thứ này, rất nhanh liền kết thúc. Đã ngươi năm đó lựa chọn vứt bỏ ta, ta đây liền tự mình đem ngươi từ đỉnh phong kéo xuống. Ta sẽ để cho ngươi biết, ta Tần Dương, là ngươi không với cao nổi. Tần Dương siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn về phía giới cổ võ Bạch gia phương hướng. Trong đôi mắt lộ ra cực lớn sát ý cùng quyết đoán. Hắn thở sâu khẩu khí, đem trong đầu tạp tự đều ném đi, nhìn qua quỳ bái chúng tu sĩ, cất giọng nói, từ hôm nay lên, ẩn thế chỉ có một cái môn phái, đó chính là Tứ Hải Thư Viện, mà ta là ẩn thế duy nhất chúa tể giả. Hôm nay là, về sau cũng là, như ai có dị nghị. Không phục đến chiến, không phục đến chiến, bốn chữ này giống như cửu thiên chi thượng hồng trung đồng dạng. Quanh quẩn ở trong thiên địa, kéo dài không dứt, vang vọng tứ phương, đám người ngước nhìn Tần Dương, thần sắc đều là một mảnh tôn kính, tốt tựa như đứng ở tại bọn hắn trước mặt, thật là một tôn thần. Tu La nữ yêu nhìn chăm chú Tần Dương cái kia không quá rõ ràng lại đặc biệt oai hùng hình dáng. Lời nói nhuận khóe môi chậm rãi câu lên một cung yêu diễm nụ cười. Lẩm bẩm nói, năm đó ngươi như vậy tùy tiện, ta cần gì phải trở thành như vậy. Về phần sau lưng Đồng Nhạc Nhạc, sớm liền phạm hoa si, gần như sắp phạm choáng. Tần Dương lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn qua mỗi một cá nhân. Trên mặt chậm rãi lộ ra một vòng nụ cười, cao giọng nói ra, đêm nay, chúng ta uống thật sảng khoái, không say không nghỉ, đám người khẽ giật mình, tất cả đều hoan hô lên, dù là những cái kia trong ngày thường dung cứng nhắc nhóm trưởng lão, cũng đều lộ ra cao hứng nụ cười. Đêm đó, Tứ Hải Thư Viện đèn đuốc sáng ngời, tiếng người huyên náo. Cả môn phái đắm chìm trong một mảnh vui vẻ bên trong. Vì để đám người uống cái cao hứng, đại trưởng lão cố ý cầm ra tất cả chân tàng ngàn năm lâu dài, say nhân gian. Rượu này không những có thể nhuận nuôi kinh mạch thể phách, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Bình thường đệ tử cả một đời cũng khó thường một thanh. Giờ phút này lấy ra hết, thỏa ích uống. Tần Dương cũng không còn lợi dụng hệ thống gian lận, mà là chân thật uống. Không quan tâm là ai mời rượu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn ngột ngạt quá lâu, cũng là vì sau 16 ngày đại chiến, mà chuẩn bị tâm lý thật tốt, dự định thật tốt phóng thích một phen cảm xúc. Đám người thật sự uống một đêm, thẳng đến rạng sáng 6 giờ, mới lần lượt đình chỉ xuống. Mà trong lúc đó Tần Dương là nhả đến mấy lần, lại như cũ bưng bát rượu, cùng trưởng lão hoặc các đệ tử uống, cuối cùng tê liệt ngược lại trên ghế, thật sự đầu không nổi bát rượu, mới rất không tình nguyện bị Cẩm Thù Nhi cùng Vân Tinh vịn đến phòng. Gian phòng bên trong, Vân Tinh hai nữ đem Tần Dương trên thân y phục bỏ đi. Nhìn qua mơ mơ màng màng nói xong mê sảng Tần Dương. Đã là đau lòng, cũng là bất đắc dĩ. Mà phía sau, đồng dạng say như chết Đồng Nhạc Nhạc bị Vu Tiểu Điệp đặt ở một cái giường khác bên trên. Còn la hét muốn uống. Nhà đầu này uống không thể so với Tần Dương ít. Một đêm lại là nhảy lại là hát. Tốt không hưng phấn. Trong lúc đó nhất thời cao hứng. ngồi ở Tần Dương trước ngực, nhường đối phương từng miếng cho nàng dùng miệng uy. Cũng may mặc dù tại rượu điên trạng thái bên dưới, nhưng cũng không làm ra cái gì quá trái lẽ thường sự tình. Hắn trước đây như vậy uống qua sao? Tu La nữ yêu nhìn qua say nằm ở trên giường Tần Dương, nhàn nhạt hỏi. Vu Tiểu Điệp khẽ giật mình, khẽ gật đầu một cái. Tại ta tới ẩn thế phía trước, chủ nhân không có như vậy uống qua. Khả năng lần này rất cao hứng. Cao hứng? Tu La nữ yêu cười nhạt một tiếng, có phải là vì chính mình tráng đảm đi? Sâu trong nội tâm hắn, thủy chung vẫn là sợ hãi thất bại. Dù sao Bạch Đế Hiên đứng quá cao, hắn không có hoàn toàn chắc chắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.